Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 214, Diệp Thiên, lập gia đình. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tốt, ta thử một chút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ đại đế trầm tư một chút, cắn răng đạo, theo lý thuyết, hắn dạng này đại đế đi cầu tiếng người khó tránh khỏi có chút mất mặt. Nhưng ngộ đạo thiên bi không những quan hệ hắn tự thân tu luyện, cũng quan hệ chiến phủ dòng binh quán không ít thiên tài tu hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên hắn chỉ có thể buông mặt mũi. Thiên các tổng bộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế ngốc cùng một chỗ, hai người tán gẫu. Diệp Thiên, ngươi đuổi cái khác thế lực cao tầng đại biểu, nhưng những cái này thế lực chỉ sợ không phải sẽ tùy tiện từ bỏ. Vạn nhất liền chiến phủ đại đế, tần đế như thế đại đế đi cầu danh ngạch, ngươi làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế hỏi đạo, cự tuyệt. Diệp Thiên thuận miệng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế đề nghị đạo, ta cảm thấy vẫn là cho một chút danh ngạch tương đối tốt. Thiên các còn không có lớn mạnh, vạn nhất thật chọc giận những cái này thế lực, bọn hắn không làm gì được chúng ta. Nhưng bọn hắn thế lực bên trong đệ tử có thể cho thiên các đám đệ tử tạo thành rất nhiều phiền phức, bất lợi cho thiên các đám đệ tử trưởng thành. Hơn nữa thiên các nghĩ muốn lớn mạnh cần rất nhiều tài nguyên, mà ngươi lại cần một mực tu luyện, nơi nào có cái gì thời gian đi thu thập tài nguyên. Dựa vào thiên các bản thân phát triển liền quá chậm, tài nguyên đổi lấy danh ngạch, như thế có thể gia tốc thiên các phát triển, nhưng lại không đắc tội cái khác thế lực. Tài nguyên đổi lấy danh ngạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thần sắc 1417 động, bắt đầu cân nhắc trong đó được mất. Kỳ thật danh ngạch không cần tiêu phí thiên các cái gì đại giới, thiên các đệ tử cũng không có khả năng toàn bộ đến lĩnh hội ngộ đạo thiên bi. Cho dù tính lên Nguyệt Thần Tông đệ tử danh ngạch, trên thực tế danh ngạch còn trống đi rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống ngộ đạo thiên bi dạng này ngũ tinh cấp kỳ vật, nhiều chút người lĩnh hội cùng ít một chút người lĩnh hội không có ảnh hưởng gì. Một ngày cho những cái này thế lực một chút danh ngạch, chân chính ảnh hưởng chính là cho những cái này thế lực nuôi dưỡng một số thiên tài. Nhưng những thiên tài này tương lai thành tựu cũng liền như thế, cùng lắm liền được chiến phủ đại đế như thế tiêu chuẩn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Nguyệt Đế nói rất đúng, thiên các cần rất nhiều tài nguyên, tỉ như tăng lên thiên phú bảo vật, gia tăng thiên phú bảo vật, đây đều là thiên các thiếu khuyết. Không có những tư nguyên này, chỉ dựa vào ngộ đạo thiên bi căn bản rất khó nhanh chóng phát triển thiên các. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cân nhắc trong chốc lát, Diệp Thiên có quyết định. Nguyệt Nhi, người nói rất có đạo lý, vậy liền dành cho những cái này thế lực chút ít danh ngạch, nhưng bọn hắn nhất định phải bỏ ra một số tài nguyên mới được. Không qua bao lâu, một tên thiên các đệ tử đến báo cáo. Các chủ, Nguyệt Đế đại nhân, chiến phủ đại đế tới chơi, còn có tần đế cũng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tên đệ tử có chút run rẩy đạo, hắn bất quá là tông sư mà thôi, kéo đến tận hai vị đại đế, hắn muốn tiếp đãi dạng này khách nhân, tâm lý tố chất không làm được, sợ CBCE, sợ liền đi đều đi không được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, ngươi đi xuống đi, không cần như vậy khẩn trương. Diệp Thiên cười cười, đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên các đệ tử xuống. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế dắt tay đi tới Thiên các tiếp khách đại điện. Diệp Thiên đại đế, Nguyệt Đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ đại đế cùng Tần đế đứng lên, chắp tay đạo, hai vị đại đế mời ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên khách khí đạo, đều đều là tọa hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ đại đế mở miệng đạo, Diệp Thiên đại đế, chúng ta tới ý, ngươi nên rõ ràng, ta cũng là dày ra mặt tới thỉnh cầu ngươi cho ta một bộ mặt. Liên quan tới Ngộ Đạo Thiên Bi lĩnh hội danh ngạch, nói thế nào cũng phải phân đi ra một chút. Chúng ta các đại thế lực cường đại, mới có thể càng tốt bảo hộ Trung Hải siêu cấp căn cứ. Đúng không đối? Đúng vậy a, Tần đế cũng mở miệng đạo. Diệp Thiên đại đế, cái này thế nhưng là tạo phúc toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ. Một chút danh ngạch mà thôi. Gì để ý đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười đạo, hai vị, cái kia ta muốn chiến phủ dòng binh quán cùng Tần Tông đem trăm năm tất cả chân tàng cùng Thiên các chia sẻ. Đây cũng là tạo phúc Trung Hải siêu cấp căn cứ. Hai vị cảm thấy thế nào? Tần đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ đại đế, hai người đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên nói cái gì cho phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chia sẻ trăm năm chân tàng. Cái kia chẳng phải là đem nội tình đều chia sẻ cho người khác. Cái này làm sao có thể chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp hai vị đại đế ăn ngấn, Diệp Thiên trong lòng không khỏi mừng thầm. Tiếp tục đạo, hai vị đại đế, kỳ thật ta cũng muốn tạo phúc Trung Hải siêu cấp căn cứ. Về phần danh ngạch sự tình, hai vị đại đế đều là nhân tinh. Gặp Diệp Thiên thần sắc, nơi nào còn không biết Diệp Thiên muốn nói cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên đại đế, muốn cái gì yêu cầu? Mời nói, chiến phủ đại đế đã trải qua làm xong bị giết chuẩn bị. Dùng tài nguyên đổi lấy danh ngạch. Ta trước tiên nói một bộ phận tài nguyên. Các ngươi có thể suy tính một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên đem một số có thể tăng lên thiên phú hoặc là gia tăng thiên phú bảo vật nói ra. Mà nguyên khí thạch, rèn luyện kinh mạch bảo vật, phụ trợ mở ra huyệt cho phép bảo vật, đủ loại bí tịch các loại cũng nhất nhất nói ra. Hai vị đại đế, những cái này bảo vật có thể dựa theo giá trị hối đoái thành tài nguyên điểm. Ta sẽ dựa theo tài nguyên điểm hối đoái thành lĩnh hội thời gian cùng danh ngạch. Đương nhiên, các ngươi hai nhà thế lực, mỗi nhà một năm chỉ có thể thu được 20 danh ngạch. Mỗi cái danh ngạch nhiều nhất 2 tháng. Mặt khác lộ ra một chút, Ngộ Đạo Thiên Bi lĩnh hội hiệu quả có thể so sánh chiến thần bia tốt hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói ra, Ngộ Đạo Thiên Bi lĩnh hội hiệu quả so chiến thần bia tốt hơn nhiều. Thật sự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ đại đế kích động hỏi đạo. Tự nhiên là thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật đầu, tiếp theo, Diệp Thiên đem cụ thể danh ngạch thời gian cùng tài nguyên hối đoái tỷ lệ nói một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến phủ đại đế cùng tần đế không có lập tức trả lời. Mà là đang suy nghĩ cái gì? Đem so sánh mà nói. Thu hoạch được chiến thần tháp tích phân. Cả hai liền đại giới so sánh. Khẳng định là Diệp Thiên bên này tiện nghi rất nhiều lần. Nhưng đại giới như cũ 10 phần cao. Lại danh ngạch cũng không nhiều. Chỉ có 20. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cân nhắc mấy phần chuông. Chiến phủ đại đế nói ra. Diệp Thiên, ta đồng ý ngươi yêu cầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần đế cũng bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng đồng ý, gặp giao dịch đạt thành. Diệp Thiên cười hết sức vui vẻ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó, thiên các phát triển là thật không cần lo. Mấy ngày kế tiếp, cái khác thế lực thủ lĩnh cũng nhao nhao đến. Diệp Thiên cũng đưa cho chút ít danh ngạch, đổi lấy đại lượng tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có sung túc tài nguyên, thiên các bắt đầu đại lượng chiêu thu đệ tử. Tuổi tác phạm vi đều tại 15 tuổi đến 16 tuổi trong lúc đó. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài nhân vật nhao nhao gia nhập thiên các. Mà sàng chọn thiên tài sự tình, Diệp Thiên toàn bộ giao cho muội muội Diệp Vũ xử lý. Mà hắn thì bắt đầu bế quan tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên các đã trải qua sơ bộ to lớn lên. Thậm chí ra đời đệ nhất vị thánh cấp. Diệp Vũ không những đã sớm bước vào thánh cấp. Thậm chí trở thành đại thánh cấp cường giả. Đủ để tọa chấn thiên các. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên tiến bộ không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Hắn đã sớm thành công phá vỡ lần thứ 5 thân thể cực hạn. Bây giờ lần thứ 6 thân thể cực hạn cũng mau muốn phá vỡ. Luận thực lực, hắn thậm chí đủ để xông qua chiến thần tháp tầng thứ 21. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đối với hắn mà nói, xông không được xông chiến thần tháp đã trải qua không có gì cần thiết. Chiến thần tháp bất quá là một kiện không trọn vẹn bảo vật. Giá trị lớn nhất chính là chiến thần bia cùng cách không công kích. Phòng ngự, mà chiến thần bia đối với hắn không có tác dụng. Rất nhanh liền chiến thần tháp công kích cùng phòng ngự cũng không nhất định đối với hắn hữu dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đối với Diệp Thiên mà nói. Đại hỷ nhất sự tình chính là hắn cùng với Nguyệt Đế chính thức lập gia đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế đã trải qua trở thành vợ hắn. Hai người cử hành một trận long trọng hôn lễ. Rung động toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ. Bởi vì hắn cùng Nguyệt Đế thành hôn. Thiên các cùng Nguyệt Thần Tông cũng như là một nhà. Không ít thiên các đệ tử thậm chí cùng Nguyệt Thần Tông đệ tử nói tới yêu đương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Diệp Thiên mang theo Nguyệt Đế tiến hành một trận cưới sau lữ hành. Bọn hắn lựa chọn mục đích là bờ biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.